Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2772, chương 2777, địa điểm thi. Yêu nghiệt ban đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, theo rất xa liền bị người chú ý tới. Cái này vô số cấp thấp thiên chi con cưng tại kiến thức đến yêu nghiệt ban đội ngũ về sau. Tất cả đều là toát ra một chút cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Mà một số người thì là trong đám người hai tay âm thầm nắm chặt, trong nội tâm phảng phất là hạ quyết định một ít quyết tâm. Thời gian qua một lát, Diệu Vận một đoàn người trùng trùng điệp điệp chính là đi vào một chỗ trên đất trống. Chỗ này rất lớn, quảng trường này thậm chí có thể dung nạp 200.000 người. Có thể nghĩ quảng trường này đến cùng lớn đến mức nào, liếc nhìn lại, là rộng như vậy rộng rãi. Hạ Minh cũng là kinh ngạc nhìn lấy nơi này tình cảnh này. Bất quá, giờ này khắc này, tại cái này rộng lớn trên quảng trường, lại là trụ đầy người. Rất nhiều người đều là ở chỗ này lặng chờ lấy, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Bất quá bọn hắn có chút tâm tình kích động lại là bán bọn họ trong lòng bình tĩnh. Chờ Hạ Minh một đoàn người đến, rất nhiều người đều là không tự giác nhường ra một con đường. Mà Hạ Minh một hàng mấy chục người thì tất cả đều là đi tới nơi này đông đảo học viên trước nhất. Được, bọn họ xếp thành một hàng, hai tay ôm cánh tay, đứng ở nơi đó, sau lưng đó, vô số thiên chi con cưng nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là toát ra một chút cực kỳ hâm mộ. Rất nhiều người đều là âm thầm thề, sau ngày hôm nay, bọn họ cũng tất nhiên sẽ trở thành cái này bên trong một viên. Ong ong, đột nhiên, tại trên quảng trường này hư không, có một trận gấp rút tiếng nổ đùng đoàng. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, tại không gian này bên trong, lại là có một bóng người chậm rãi hiển hiện, chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát. Lại hơi hơi lăng một chút. Là Trần Trân, không nghĩ tới, cái này người lại là cái kia đã từng tiếp dẫn hắn lão già. Hạ Minh cũng là toát ra một vệt ý cười. Trần Trân chậm rãi phiêu phù ở cái này trong hư không. Tóc dài phiêu đãng, bất quá, Trần Trân xem ra có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Trần Trân tại cái này thiên đạo học viện địa vị cũng là khá đặc thù. Bởi vì hắn là thiên đạo học viện phó viện trưởng, thực lực rất mạnh một lão già, địa vị này cũng là tương đương cao thượng. Tại cái này toàn bộ thiên đạo trong học viện, hết thảy có 3 tên phó viện trưởng, mà cái kia chính viện lớn lên lại là chỉ có 1 tên. Trần Trân chính là bên trong 1 tên phó viện trưởng, mà Ngộ Đạo cũng là phó viện trưởng một trong. Chỉ bất quá Ngộ Đạo còn làm thêm một cái phòng giáo vụ chủ nhiệm tên tuổi. Trong ngày thường một ít chuyện hắn là rất ít ra mặt xử lý. Trên cơ bản đều là từ hắn thủ hạ đến xử lý. Đến mức cái này còn lại một người, thì là phó viện trưởng Trương Đạo Lăng. Không tệ, cũng là Trương Đạo Lăng. Cái này cùng trên địa cầu Trương Thiên Sư trùng tên trùng họ một người. Chỉ bất quá đáng tiếc. Ở địa cầu này, Trương Đạo Lăng chính là Trảo Quỷ Thiên Sư, mà ở nơi này, Trương Đạo Lăng thì là một tên võ sĩ. Trương Đạo Lăng có thể lên làm phó viện trưởng, hoàn toàn đều là bởi vì hắn cái kia không có kẽ hở thực lực. Thực lực đáng sợ, cho dù là Ngộ Đạo cùng Trần Trân đều là kính 3 phần. Chỉ bất quá, vị này là một tên võ sĩ, tại nhiều khi hắn cũng sẽ không quản lý thiên đạo học viện sự tình. Thế mà, một khi học viện có nguy, hắn sẽ lập tức hiện thân. Thậm chí một số thời khắc, võ sĩ Trương Đạo Lăng cũng sẽ ra mặt chỉ điểm mọi người. Mỗi một lần chỉ điểm đều sẽ để mọi người được lợi rất nhiều. Tại cái này võ đạo phương diện, hắn là võ sĩ. Tại cái này giáo sư người phương diện, hắn là một tên rất hảo lão sư. Đây chính là Trương Đạo Lăng chỗ đặc thù. Cùng cái kia trên địa cầu Trương Đạo Lăng hoàn toàn không giống một người. Lại là Trần Trân phó viện trưởng. Trần Chân phó viện trưởng tại cái này Thiên Đạo Học Viện. Thế nhưng là hiếm thấy rất a. Đúng vậy a, dù sao người ta là cao cao tại thượng phó viện trưởng. Trăm công nghìn việc, mỗi ngày có nhiều chuyện như vậy chờ lấy đi xử lý. Chỗ nào bên trong có công phu tùy tiện lộ diện, nếu là cũng có ngày ta có thể đạt tới Trần Chân phó viện trưởng như thế thực lực liền tốt. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là nghe nói Trần Chân phó viện trưởng đã siêu việt thần phù cảnh. Thời đại này thần phù cảnh cũng là một đạo khảm, nếu là muốn vượt qua thần phù cảnh lại nói nghe thì dễ. Ngươi nói cũng là a, không ít người đều là khẽ thở dài một cái. Trần Chân đứng trên không trung, ánh mắt tại cái này nhất phương quét qua qua, phía dưới học sinh cũng là thu hết vào mắt. Thế mà, Trần Chân tại lướt qua Hạ Minh thời điểm, lại là toát ra một vệt ý cười. Hạ Minh cũng là phát giác được Trần Chân dị dạng, nhỏ không thể thấy cũng là gật gật đầu. Tại cái này Trần Chân cách đó không xa, thì là có mấy đạo thân ảnh. Cái này tiền tiền hậu hậu, có mấy chục đạo bóng người. Cái này mấy chục đạo bóng người thực lực đều không yếu. Ít nhất đều phải có thần phủ cảnh cảnh giới. Những người này hiển nhiên đều là phòng giáo vụ người. Bọn họ đều là trường học này trật tự người quản lý. Trần Chân đến, cũng là để trận này khảo thí đạt tới điểm tới hạn. Vô số người đều là yên tĩnh chờ đợi lấy. Muốn nhìn một chút bụi thật muốn nói cái gì. Trần Chân mỉm cười, thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Chư vị học viện thiên kiêu, chúng ta lại gặp mặt. Trần Chân lời nói lại là khiến không ít người đều là trong lòng căng thẳng. Hai tay nắm chặt, Trần Chân cũng có chỗ phát giác, thì là tiếng cười nói. Các ngươi rất không cần phải khẩn trương, chỉ muốn các ngươi đem sở học thi triển đi ra. Như vậy trận này khảo thi khó không được các ngươi. Trần Chân lại tiếp tục cười nói. Cuộc thi lần này cũng bất quá là đối với các ngươi một lần thi sát hạch. Cũng coi là khảo sát một chút những ngày này các ngươi lại tiến bộ bao nhiêu. Hạ Minh nghe lấy, Trần Chân cái này không đau không ngứa lời nói. Trần Chân lời nói bên trong có một chút cổ vũ, tựa hồ rất hy vọng đều có thể thông qua trận này khảo nghiệm. Hạ Minh cũng là hơi có chút chờ mong. Cái này thế giới khác khảo thí, đến cùng có cái gì khác biệt? Trần Chân tại cái này giữa không trung nói nửa ngày, nhìn đến phía dưới học viên đã hơi không kiên nhẫn. Hắn cũng biết là thời điểm dừng ở đây. Không phải vậy lời nói, cái này phía dưới chỉ sợ cũng muốn bạo động. Được, Trần Chân cười nhạt nói. Đến đón lấy dư thừa lời nói lão phu thì không nói nhiều. Bởi vì tiếp đó chính là vốn học viện nghiêm khắc nhất khảo thí. Các ngươi cũng là lần đầu tiên khảo thí. Hy vọng các ngươi có thể tại lần này trong cuộc thi lấy được một cái thành tích tốt. Tại cái này vô số đạo, dưới ánh mắt, Trần Chân chậm rãi cõng qua mọi người. Sau đó, Trần Chân nhạt tiếng nói. Chư vị theo ta mở ra địa điểm thi đi. Đúng, cái kia bên cạnh phòng giáo vụ mọi người. Tất cả đều là ào ào xin lỗi. Đồng nói, Trần Chân bàn tay duỗi ra. Liền là có một hạt châu chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ mọi người thấy rõ sở hạt châu này thời điểm, tất cả mọi người rõ ràng nhất lăng một chút. Mà tại cái này một khác, Trần Chân tay nhất động, hạt châu màu lam đậm chính là bay lên, chậm rãi du đãng tại cái này giữa không trung. Mà Trần Chân hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Những thứ này ấn quyết chính là ào ào bay vào cái kia hạt châu màu lam đậm phía trên. Trần Chân gặp đến thời gian không sai biệt lắm, cũng là hét lớn một tiếng. Thiên đạo khảo thí chi môn mở rộng. Oanh, theo thanh âm rơi xuống, tại cái này bên trong thiên địa vang lên một đạo ầm ầm thanh âm. Nương theo lấy cái này ầm ầm thanh âm vang vọng, bên trong thiên địa học viên cũng tất cả đều là toàn thân chấn động. Cái này khiến tại chỗ người đều là rung động nhìn một chút trước mắt tình cảnh này.